Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giúp ta cởi giày tất và bộ váy cưới rườm rà. Cuối cùng đắp chăn cho ta. Nàng ngủ ở đây, ta ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Y không ngủ cùng ta, càng không có ý định động phòng với ta. Tim ta nhói đau, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng. Y có phải là chê ta bẩn không? Khi Khương Lăng quay người lại, ta nắm lấy tay áo của Y. Chúng ta ngủ cùng nhau được không? Ta sẽ không chạm vào huynh. Lần này, Y lại cười. Ta phát hiện ra Khương Lăng rất thích cười. Y hoàn toàn khác với vị Khương Thái Phó uy nghiêm trong lời đồn. Thấy Y không trả lời, ta vội vàng nói thêm. Giường rất lớn, hai người nằm vừa. Ta sẽ nép vào trong một chút. Chàng đừng đi, ta lớn như vậy rồi. Chưa có ai ngủ cùng ta cả. Nhu Phi không thích ta. Từ khi ta còn nhỏ, mỗi đêm bà ta đều đuổi ta ra ghế nằm của cung nhân. Khóe miệng Khương Lăng luôn cong lên. Tối nay không được đạp chăn. Ta sẽ ở lại. Đêm đó, Khương Lăng không đi. Mặc dù chúng ta đắp hai chiếc chăn riêng, nhưng ta và Y đã ngủ cùng nhau. Khi tỉnh dậy, ta không chỉ đạp chăn mà còn chui vào chăn của Khương Lăng. Đầu gối lên N, G, Ự, C, Y, hai tay ôm chặt eo Y, cả người Y căng cứng. Không nhúc nhích, nhưng cơ thể lại ấm áp như lò sưởi. Đây là giấc ngủ ngon và thoải mái nhất mà ta từng có. Sau khi ta tỉnh dậy, Khương Lăng mới mở mắt ra. Y xoa đầu ta, Quỳnh Hoa ngoan ngoãn ăn cơm, ta thay y phục thượng triều đây. Kể từ khi thành thân, Khương Lăng nói mấy giờ về, xe ngựa liền mấy giờ đến trước cửa, chưa bao giờ trễ, bởi vì y biết ta sẽ đợi y, dù mưa to gió lớn. Ta cũng sẽ cầm ô đứng ở cửa đợi y, khi Khương Lăng trở về, y sẽ lấy ra từ tay áo một vài món đồ nhỏ. Đôi khi là hạt dẻ rang đường, đôi khi là bánh ngọt mới ra lò, phấn son trang điểm dành cho nữ nhi, y cũng mua tất cả cho ta. Sau khi Khương Lăng về phủ, ta cứ bám lấy y không rời. Y đi đâu, làm gì ta cũng đi theo. Trong thư phòng, Khương Lăng xem tấu chương, ta bóc hạt dẻ bên cạnh, bóc xong liền đưa đến bên môi y. Y dở khóc dở cười. Quỳnh Hoa, ta không ăn, ta không chịu đi, dỗ dành y. Hạt dẻ mới ra lò rất mềm và ngọt, thái phó không được kén ăn. Đây là chàng nói đó, khi gả cho y, ta vừa mới đến tuổi cập kê. Chưa đến 16 tuổi, chỉ cao đến vai y, cách trương,